thì cái thì cái gì? Khi còn ở trong quần thần nói tâm Bồ Đề rất quý trọng, như vương tử khi còn ở trong thai đã cao sang hơn tất cả quần thần. Con giảng cái câu ấy. Bây giờ con ôn lại một lời, nói tóm tắt thế nào gọi là tâm Bồ Đề. Kính bạch trên thầy, tâm Bồ Đề ở đây là cái tâm giác tỉnh, tức là giác. Con nói ở đây thì chỗ khác nó lại nghĩa khác. Bây giờ con nói tóm tắt, con nói cái tâm Bồ Đề thông thường người ta hiểu thế nào gọi là tâm Bồ Đề. Ở đây cũng như ở đâu cũng thế. Kính bạch thầy, tâm Bồ Đề tức là tâm trên cầu thành Phật, mà dưới thì độ hết thảy chúng sanh. Đó, tóm tắt lại là tâm cầu trí tuệ. Nhưng mà không những là trí tuệ mình cầu cho mình, mà mong cho tất cả chúng sanh. Cho nên trong ở trong sách, mỗi khi đọc tụng, chúng ta cứ có cái câu tóm tắt: nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đó, nguyện chúng sanh đồng thành Phật đạo, đó là tâm Bồ Đề. Chẳng những mình cầu có trí tuệ cho mình, mà mong cho tất cả chúng sanh thoát cái đường u mê, mà tỉnh ra, mà tỉnh cùng cực cho đến thành Phật. Thế gọi là tâm Bồ Đề. Thế cho nên tâm Bồ Đề rất là quý trọng. Ở đây con nói ông thái tử còn ở trong bụng mẹ đã cao sang hơn tất cả quần thần. Như con vừa nói thì nghĩa là ông ấy ở trong bụng mẹ, nhưng cái ngôi vị vua ông ấy đã nắm sẵn ở trong tay. Cái ngôi vị vua là để phần cho ông ấy rồi. Cho nên các quan ở trong triều, dù làm quan nhất như là ông tể tướng, quan cao đến đâu chẳng nữa cũng vẫn phải dưới quyền ông vua. Thế cho nên ông ấy tuy còn ở trong bụng mẹ mà ông đã cao sang hơn tất cả. Con nói tiếp. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Thế nhưng mà con chưa giảng, đây ví cái ông thái tử với ai mà quần thần ví với ai? Tức là tâm Bồ Đề. Dạ. Đấy. Vậy là cái ông thái tử ví với tâm Bồ Đề, bởi vì còn là ở trong cái tâm Bồ Đề chứ chưa thành Phật. Tâm Bồ Đề là tâm của các vị Bồ Tát mới phát tâm thôi, mới phát tâm thôi. Cho nên còn ví như ông vua còn ở trong bụng mẹ, ông thái tử mới phát tâm Bồ Đề, cho nên mới phát tâm thôi mà vẫn còn cao sang hơn tất cả quần thần. Tâm Bồ Đề là ví với cái ông thái tử, còn quần thần đây là ví với ai? Đấy, ông tiểu thừa thì làm tự lợi cho mình, còn làm lợi ích cho mọi người. Có người bây giờ người ta làm những các nhà từ thiện, người ta xây nhà để nuôi trẻ con mồ côi, người ta giúp đỡ những lũ lụt, rồi người ta làm những các việc thiện. Nhiều người người ta làm nhiều việc thiện lớn lắm. Thì những cái việc thiện lớn ấy, nhưng mà người ta không tin đạo Phật, người ta không có phát tâm thành Phật, người ta không có cái việc mà tu theo đạo Phật. Thế nhưng người ta làm việc rất lớn, rất quý. Thế tại làm sao lại bảo là không bằng cái người phát tâm Bồ Đề? Người ta làm những việc thiện, những việc lợi ích cho nhân quần xã hội rất là nhiều, các vị hay quý lắm mà hay lắm, mà tại làm sao lại không, ở đây mình lại bảo là không bằng cái phát tâm Bồ Đề. Thầy làm tất dù làm tất cả mọi công hạnh lành nhưng mà không giác tỉnh thì vẫn trôi lăn trong đường sinh tử. Thế, thế. Cho nên đối với cái con mắt của Phật, phải giác tỉnh, phải đi ba nước như thầy vừa nói nữa, chánh giác, chánh đẳng, rồi vô thượng, thì mới thật là cái con đường trí tuệ. Chứ còn như các vị làm việc thiện rất lớn, nhưng mà xong hết đời này nhắm mắt lại quên, là lại đi vào đời nào, đường nào không biết, chính mình còn không làm chủ được mình, thì làm sao lợi ích cho mọi người một cách hoàn toàn được. Thế cho nên các ngài làm những việc lợi ích, mà tâm tính nét các ngài cũng nhiều vị rộng lớn, rất là tôn nghiêm, rất là đáng kính, đáng trọng. Thế nhưng mà các ngài không có phát cái nguyện, thậm như con vừa nói, tỉnh ra và ra khỏi cái đường luân hồi, nghĩa là các ngài không bắt đầu bằng cái chánh giác. Thì cái thiện như vậy, thế cho nên ví ông Thái Tử là cái người phát tâm Bồ Đề, cầu trí tuệ, chánh đẳng, chánh giác, vô thượng. Thì cái người phát tâm Bồ Đề cao sang hơn tất cả quần thần, hơn tất cả những vị làm thiện, làm việc tốt, việc lành mà không cầu cái trí tuệ giải thoát. Con nói tiếp, tâm Bồ Đề mới khai pháp. Tâm Bồ Đề mới khai pháp thì chư Phật đã hộ niệm, vạn thánh đã ra trì. Nghĩa là gì? Đấy, những người cầu trí tuệ thì được những các vị có trí tuệ, các ngài hộ niệm, nghĩa là các ngài giúp đỡ, các ngài dùng tất cả oai thần để trợ duyên cho những người cầu trí tuệ được thành tựu. Cho nên ai phát tâm Bồ Đề đi con đường giác tỉnh thì được chư Phật. Chư Phật là những người đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái trí tuệ cùng cực. Thì các ngài chỉ có một mục đích là ủng hộ, giúp đỡ cho những người biết cầu trí tuệ, biết hướng về trí tuệ. Thì chư thánh, vạn thánh, thánh tức là những vị đã thành công, hễ trở về với sự thật, sống với sự thật thì gọi là thánh. Còn như chúng mình mê muội, dù có làm được cái công đức lớn bao nhiêu, xây ngàn vạn cái chùa chăng nữa đó, nhưng mà vẫn là trong đường mê thì chưa gọi là thánh. Phải tỉnh ra mà giải thoát hết cái mê muội, giải thoát cái mê muội thì gọi là thánh. Chị em chắc nhớ cái sự tích ở Tổ Đạt Ma khi ở bên Ấn Độ vừa mới sang tàu, thì Tổ Đạt Ma chân ướt chân ráo vừa mới sang tới tàu thì được nhà vua, vua Lương Vũ Đế, được nhà vua mời. Vua Lương Vũ Đế rất là thành kính đối với đạo Phật, cho nên là vua tiếp rước tỏ. Thế vua mới bạch tỏ, con đã làm bao nhiêu, đã xây bao nhiêu ngàn ngôi chùa, đã độ bao nhiêu vạn chư tăng tư ni, như vậy con có công đức không? Thì Phật giả nhời là không có. Thì ông Tổ Đạt Ma giả nhời là không có công đức. Đã, tại sao làm bao nhiêu chùa mà độ bao nhiêu tăng ni, như thế đối với đạo Phật là công đức lớn lắm. sao tổ lại giải ngời là không có công đức ấy, không phát tâm cầu giác tỉnh, không cầu trí tuệ, không nói đến trí tuệ mà chỉ nói đến phước đức của mình, thì kể là rất quý. Những cái sự nghiệp như vậy rất là quý. Thế nhưng mà đây tổ muốn giác tỉnh cho nhà vua, cho nên tổ dội một gáo nước lạnh lên đầu ngài cho ngài tỉnh ra. Để cho nên tâm bồ đề quý trọng. Để như ông vua ở trong thai còn cao sang hơn tất cả quần thần, cái tâm cầu trí tuệ quan hệ hơn cả. Bởi vì hễ có trí tuệ thì rồi cái gì cũng làm được, mà hễ còn ngu si, còn ở trong luân hồi sanh tử thì còn khổ, dù là làm bao nhiêu phước. Cho nên phải có trí tuệ tỉnh ra để ra khỏi cái đường mê, tỉnh ra thì rồi sau này cái việc công đức nào cũng làm được. Thế cho nên vua không để ý đến cái tâm bồ đề, không để ý đến cái trí tuệ, mà chỉ lo làm phước thì rất là quý, rất là hay, rất là hiếm có, nhưng mà không phải là mục đích của đạo Phật. Cho nên tổ mới nhắc, con nói tiếp 100 thí dụ. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp 100 thí dụ trong kinh Hoa Nghiêm, chưa nói hết thịnh đức của tâm bồ đề. Con có tụng kinh Hoa Nghiêm không? Con có. Thế con có thấy nói đến 100 thí dụ không? Con quên rồi ạ. Bởi vì con cái đọc tràng cũng mấy thì không để ý mà. Thầy có đề ở trong Linh Quang đó, 10 bộ kinh Hoa Nghiêm để cho tất cả đại chúng ngày mùng 8 tháng Chạp là ngày Phật thành đạo. Thì chị em phát tâm vào tụng đọc. Vậy chẳng năm nay mùng 8 tháng Chạp sắp tới, trong chị em những ai phát tâm vào Linh Quang tụng, hoặc ai tự có kinh rồi thì tự ở nhà mình tụng, để ý đến cái chỗ nói về 100 thí dụ của tâm bồ đề. Kinh Hoa Nghiêm dài lắm. Kính là thầy, thầy có chia mỗi chùa một bộ hết rồi ạ. Kinh ở trong Linh Quang thầy chia, kinh thầy chia hết mỗi chùa một bộ rồi ạ. Thầy chia cho các chùa rồi ạ. Thế thì chùa nào có cả, có kinh của mình rồi, vậy thì chị em lấy ra ngày, nhớ ngày mùng 8 tháng Chạp sắp tới, ngày Phật thành đạo. Thì kinh đầu tiên Phật thành đạo, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Vậy chị em tụng trong kinh Hoa Nghiêm và để ý đến 100 thí dụ để ca ngợi cái tâm bồ đề. Mà ở đây nói rằng Phật nói 100 thí dụ để ca ngợi, mà vẫn chưa nói hết cái thịnh đức của tâm bồ đề. Vì thế ai phát được tâm bồ đề là quý vô cùng. Thì con lại thì quý như vậy, con nhắc lại một lần thế nào gọi là tâm bồ đề. Kính bạch thầy, tâm bồ đề tức là tâm cầu cái trí tuệ giác tỉnh, trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ hết thảy chúng sanh. Đó. Trước nhất là tự mình cầu cái trí tuệ của Phật. Việc thứ hai là nguyện cho tất cả chúng sanh cũng sẽ có trí tuệ của Phật. Cho nên gọi là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Con nói tiếp. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Ai quên tâm bồ đề mà tu các công hạnh liền bị ma nhiếp trì. Nghĩa là cái gì? Đó. Các công hạnh, công hạnh chúng nói tóm lại gọi là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và hạnh và bát nhã. Đấy, tu sáu thứ gọi là lục độ. Độ là con thuyền, cái bến đò đưa mình qua cái sông sanh tử, cho nên gọi là lục độ, sáu cái bến đò. Để tu sáu cái công hạnh này thì được vượt được dòng sông sanh tử, lên được bờ kia. Thế lúc nói tóm lại gọi là lục độ. Thầy nhắc lại: bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Các con để ý cái hạnh nhẫn nhục ở đây, đứng vào là một cái con thuyền để cho chúng mình đi qua sông. Chỉ có việc nhẫn thôi, nhẫn tất cả những cái khổ, những cái bên ngoài, mà nhẫn với những cái sự khổ, các thứ khổ nạn. Để tu một cái đức nhẫn nhu hòa hiền lành ấy, thế là một cái con thuyền để cọ vượt cái dòng sông sanh tử lên bờ trên kia. Cho nên có nơi nói là nhẫn nhục đệ nhất đạo, tuy là một cái việc dễ, tựa hồ như dễ, nhưng mà phải làm chủ được mình. Thế đấy, tu sáu cái công hạnh như thế: bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, bát nhã. Sáu cái công hạnh ấy gọi là vạn hạnh, nghĩa là sáu công loại, sáu cái việc ấy mở ra hàng vạn các công hạnh, cho nên gọi là lục độ vạn hạnh. Đấy. Thế ở đây nói tu các công hạnh, tu lục độ vạn hạnh như thế mà quên cái tâm Bồ Đề, quên cái mục đích mình tiến tới, cũng như cái người đi đường mà lại quên cái mục đích mình để mình đến nơi thì nguy hiểm, thì sẽ lang thang. Cho nên gọi là bị ma nhiếp trì, đi mà lại quên cái mục đích, cái chỗ mình đến, để lang thang các công việc. Thế như vậy gọi là bị ma nhiếp trì, tức là mê muội không tỉnh ra nữa, quên mất cái sự giác tỉnh thì dĩ nhiên lạc về đường ma. Con nói tiếp: không phát tâm Bồ Đề mà tu các công hạnh, cũng như cày bừa không gieo giống, không bao giờ thành Phật. Đấy, thì gọi là cày bừa mà không gieo giống, cho nên không đi đến kết quả, thì được hưởng phước, làm lành tốt, hưởng nhiều phước, nhưng mà rồi nó cũng đi đến hết. Cái thân bằng cơm gạo rồi nó thành cát bụi, mà sự nghiệp bao nhiêu rồi cũng thành không. Cho nên nếu có phát tâm Bồ Đề, có cái nguyện, thì mình sẽ theo cái nguyện của mình, đời này kiếp khác mình tiếp nối cái nguyện. Như cái người đi một bước, hai bước, mỗi bước đều nhận nhớ đến cái mục đích, cái chỗ mình phải đến, thế thì người ta cứ bước thẳng đến cái chỗ ấy, thì dù xa bao nhiêu rồi cũng tới nơi. Chứ còn bây giờ không nhớ đến cái mục đích của mình, cứ vu vơ, thế thì hôm nay đi về phương Đông, mai đi về phương Tây, thành là con người lạc bước bơ vơ. Cho nên đây Phật dạy khuyên chúng ta phải nhớ phát tâm Bồ Đề, đời này sang kiếp khác, như thế sẽ có ngày mình thành Phật. Ở đây nói không phát tâm Bồ Đề là người không có mục đích, không có lý tưởng. Còn quên cái tâm Bồ Đề thì là ma, bị ma nhiếp trì, nghĩa là bị lạc đường. Thế là không phát tâm thì coi như người không có mục đích, không có chỗ để đến nơi. Còn phát tâm mà lại quên, thì cái lúc quên đó là lạc đường.